là chúng ta phải làm gì, sống cuộc đời này quý Phật tử phải làm gì trước. Mà ngài Đức Lạc Lai Đạt Ma thứ 14 nói sống gì, muốn được mà chết bình an, sống được hạnh phúc, sống với cái hạnh phúc phải gì, phải buông xả, phải tùy hỷ, phải làm một cái pháp gì đó để cho cái hành trang của chính mình. Cho nên nó trong mà thiền thoại nó ghi lại đó, một hôm có cái bà già này già rồi đó, thưa thì thưa chị cháu đó, bà thương trong cơn diễn tả lại là người nữ đó, có gì có năm cái trường hợp mà khó phát triển về cái năng lực để mà đi vào cái thiền đốn ngộ lắm. Bây giờ con thích chuyển thành thân nam và thuận chỉ một cái khác nào đó, tu một cái kiếp sau thành thân nam, tu dở cũng có, tại vì tử thấy nam tu dở cũng có. Giờ người nữ tu thấy khó quá, mà bây giờ con bây giờ cũng muốn mà kiếp sau thành thân nam tu thấy dở, chỉ cái khác nào thì hòa thượng nói gì đó. Đến này tôi chuyển mà tức khắc ngay trong này bà chuyển thành thân nam luôn. Bây giờ nó thiệt không bà được, thiệt chứ lắm thiệt. Đến này tôi chuyển cho bà chưa? Thì sau khi mà tới trước chánh điện rồi đó, thì thiền sư Triệu Châu nói bây giờ bà phát nguyện á, là cái thân già này á, là trầm lưng dưới ba đường ác, còn tất cả chúng sanh á, thì được sanh về cõi trời đông sức. Thì lúc này bà già nói bà thượng chỉ cái pháp kỳ á, tự nhiên con nói con muốn chuyển thành thân nam, mà bây giờ tôi đổ xuống địa ngục hạ quỷ súc sanh, rồi tất cả chúng sanh á, thì sanh về cõi trời đông sức, cái pháp kỳ á. Thì thiền sư nói nếu mà bà không phát nguyện gì đó thì suốt kiếp bà thành thân nữ luôn. Quý Phật tử có thấm được cái chỗ đó không? Có nghĩa là quý Phật tử có phát một cái đại nguyện lớn như thế nào đó, là gánh vác những cái khổ nhọc cho tất cả chúng sanh, là cái phương pháp gì, là tùy hỷ, là buông xả, là tha thứ, là bao dung. Thì lúc này quý Phật tử là trượng phu rồi. Mà còn người nam của chúng tôi mà tập đố mà ích kỷ, ông này tánh ông là đàn bà đúng không? Tôi người nam mà tôi có tập đó, bà ông tánh đàn bà, sao ông nhỏ nhặt với anh? Nói đừng buồn nha quý tử nữ này. Sao ông nhỏ nhặt với anh? Ông đúng là tánh đàn bà. Còn này mà quý Phật tử là người đàn bà mà tùy hỷ, mà buông xả, mà bao dung cái gì, đúng là bà này tánh đàn ông thì bà rộng rãi vậy, đúng không? Ngay tức khác là chuyển rồi, đâu phải cái chuyện gì nữa. Cho nên cái sự mà chuyển hóa nội tâm á, là cái người tu thiền phải nhớ, nhớ những cái niệm đó. Một niệm tập đó quý Phật tử phải chuyển hóa đi. Còn quý Phật tử mà muốn thành thân nữ suốt đời suốt kiếp đó, không có thoát được cái thân nữ đó, thì quý Phật tử cho phép quý Phật tử làm gì? Tập đó đi, tích kỷ đi, nhỏ mọn đi, đúng không? Quý Phật tử sợ điều đó không? Cho nên tôi nói thật luôn, chứ trong pháp hội tôi nhìn xuống đây Việt Nam có nhiều người tiếp nè, toàn nữ đúng là người nữ nhiều, phải tu giải thoát nhiều chứ, phải không? Phải đúng không? Biết không? Đúng là người nữ tu phải giải thoát chứ. Bữa nay tôi giảng, tôi lột sạch chỗ này cho quý Phật tử thăng thiên luôn này, sạch thiệt luôn. Hòa về Đức Phật đó, ngài A La Lực á, dùng cái thiên nhãn thông cái người nhìn xuống, nhìn xuống địa ngục đó, ngài thấy tội quá, người nữ nhiều quá. Ngài lên ngài bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà trong pháp hội của Thế Tôn hay là các chư tỳ kheo giảng toàn người nữ đúng không? Tại sao người dưới địa ngục nó nhiều vậy? Phật nói đúng, người nữ nhiều thiệt, nhưng mà có ba cái tộc. Tộc thì nhớ, ai nhớ thì lên tự biết tự nhớ. Ba cái tộc, ai nhớ? Chắc sao nhớ được, chỉ có Phật mới nhớ thôi. Phật nói là chỉ có Phật mới thấy được chỗ này thôi. Phật nói cho ông, để ông sau này ông ghi lại cho các chúng sanh đời sau biết. Thứ nhất là buổi sáng làm gì? Nhớ. Buổi sáng là tự nhiên khởi một cái niệm lạ kỳ lắm, muốn củ cải tất cả nước Mỹ, nước Pháp, nước Ba Lan, nước gì giờ cho nhà mình hết. Bỏ cái tập lên. Cái tập thứ hai á, mà thương á, thì thương nó dữ lắm, mà ghét thôi á, là chết, người ta nó sống luôn, đúng không? Đó. Cái tập thứ hai quý vị tự sợ cái tập đó không? Cái tập thứ ba tôi khỏi nói luôn, sợ quý vị tự buồn cũng vừa ăn đấy. Ba cái tập đó là sao giải thoát được, cho nên bây giờ tự quý Phật tử à. Cho nên nó mà thương ai thì thương dữ lắm, mà ghét ai rồi thôi, cái người đó chắc tôi đã trốn khỏi thiền viện về Việt Nam luôn. Ta quý Phật tử thấy rất là rõ à. Rồi qua cái phần thứ ba là tiến trình trong lúc mà bị tái sanh. Tức là ở đây trong kinh nói á, một người sống ở đời mà luôn luôn được chánh niệm, có lòng bi mẫn á, thì lúc mà tái sanh á, thì Phật nói người đó cũng được sanh về một cái thế giới mà an tịnh, gặp được Phật pháp. Thì Phật đưa ví dụ như là gì? Có một trong kinh mà Tạng A Hàm cái nghi lễ á, có một người này phải đến tha thiết cái cầu xin Đức Phật để mà gì cầu kinh á, đưa cái người cha mới chết á sanh về nhà cảnh á. Phật đưa ví dụ á, Phật nói giống như một cái chậu bơ và chậu đá dùng xuống cái hồ nước, thì cái gì nổi lên? Bơ nổi lên, đá nó chìm xuống, thì cái người cha của ông á, mà sống trong cuộc đời này mà có lòng bi mẫn, có lòng thương người, chánh niệm thu thúc về lục căn á, thì giống như chậu bơ ấy, nhẹ thì nổi lên, dầu ta cho ta mà ghét cái người cha của ông á, mà cầu kinh muốn cho gì nó chìm xuống cũng được. Mà các thầy bà la môn á, mà có gì có dùng cái năng lực ghét người này mà muốn cầu kinh ngậm chìm cái dầu bơ xuống thì cũng được. Phật nói cái nào nó nhẹ thì tự nó nổi lên, đúng không? Quý tử thí nghiệm đúng không? Cho nên ông Mahanam đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con giữ năm giới, con tu tập bát quan trai, mà có một lúc nào đó con đi ra đường cái bị bò nó hút. Ngày xưa bò nó chưa có xe, bây giờ xe riêng nó tung mình lại khác đi. Rõ là xe riêng nó tung một cái rằm mà không đi về đâu. Phật nói giống như một cái cây nó nghiêng ở đâu, nhánh cành nó nghiêng về hướng tây thì chặt nó đổ về hướng tây. Đó, cho nên cái tâm mình hướng về đâu thì nó tái sanh về những cái cảnh giới thiện pháp đó. Đó, cho nên Tổ Quy Sơn nói nè, đường trước mịt mờ chưa biết đi về đâu, bây giờ mới biết hối hận ăn năn, đợi khác đào giếng sao kịp. Hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi. Khi sắp rời bỏ cuộc đời này thì sự sống tan rã nhanh chóng, trong lòng khiếp sợ kinh hoàng, giống như lụa thuận chim bay, tâm thức theo nghiệp, như kẻ mắc nợ ai mạnh kéo trước, trong tâm nhiều mối nặng đâu xa đó. Đây là Tổ Quy Sơn, mà quý vị tổ này là thiền giáo song hành đó, còn cái thời nhà Đường á, ngài nói một người mà không biết tu tập, không biết cách chuyển hóa thì sau khi mà chết á, thì đường trước nó mịt mờ mịt, nó không biết đi về đâu, không biết đi về hướng. Chẳng hạn như bây giờ nè, quý Phật tử còn sống thì quý Phật tử đi về Sài Gòn biết, đi lên Đà Lạt biết, đi đâu biết đó. Nhưng mà chết là không sáng gì. Cho nên đường trước mịt mờ chưa biết đi về đâu, bây giờ mới biết hối hận ăn năn á, đợi khác đào giếng á, sao mà chắc kịp nữa. Trong lúc còn sống còn mạnh sang chịu tu đó, rồi hận lắm, hận mình sớm chẳng lo tu, đến lúc tuổi già nhiều điều tội lỗi. Lớn tuổi rồi cũng khó, phải cho nên trẻ tuổi mà còn sức là phải ráng tu, đúng không? Cho nên là quý Phật tử mà ngồi đây mà nghe pháp rồi sám hối tụng kinh, bảo đảm luôn, có một số người nói mấy cái bài này dạy đến nghe mấy ông thầy trọng tào lao có, nhưng mà đến khi mà sắp từ bỏ cái đời này rồi thì mới hối hận, nhờ mấy ông thầy đó cầu bài kinh sao mà siêu được. Tôi thấy là cái chuyện đó cũng nói thẳng ra trụng chạm, chứ tôi thấy chuyện đó cũng khó lắm, đúng không? Lúc trẻ là lúc còn sống chịu lo tu, rồi ăn thủy bát tùm lum á, rồi cái chuẩn bị cái chết cái mời thầy xuống tụng bài kinh cầu về. Tôi nói cũng về người Tây Ninh thì có đó ra, mà sống chịu tu, cho nên sống mình phải tu, sống mình phải tu, mình phải chuyển hóa làm sao đó. Trong tâm mình còn tập có một tích kỷ rất là nhiều, thì giàu cho chúng tôi mà đến cầu siêu cầu cũng cho vui vậy thôi, cũng an ủi một chút ít vậy thôi, chứ còn là lúc mình tạo nghiệp ác rất là nhiều. Tại sao Đức Phật dạy mình là phải tu, phải chuyển hóa, phải tu tập, phải ngồi thiền? Giàu cho với mình tự tu pháp môn nào cũng phải thực hành, dầu cho tịnh độ tâm rồi mật tâm thiền tâm rồi ấy, thì quý Phật tử mới thực hành hết. Dầu cho pháp nào của Phật cũng thù thắng, nhưng mà chúng ta phải thực hành chứ không có nói suông được đó. Rồi đây là nói là trong lúc mà sự sống nó tan rã rất là nhanh, ở trong mà lượng tái sanh cái ghi ấy, là chính từ chân tâm không sanh diệt này, nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện dẫn dắt thần thức đi vào một cái đời sống mới. Cái nghĩa là trong lượng tái sanh á, cái ghi lại á, là chính từ trong cái chân tâm á, bất sanh bất diệt á, thì nghiệp lực bắt đầu nó xuất hiện, nó dẫn dắt thần thức đi vào một cái đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh niệm, nhất tâm trong thiền định, thì pháp thân sẽ xuất hiện ra. Nếu mà trong giờ phút này á, mà quý Phật tử có chánh niệm, có thiền định, có thu thúc sáu căn trong lúc mình sống nè, thì tự nhiên cái chân tâm á, nó hiện ra trước cho quý Phật tử để khởi nhập vào. Mà trong lượng tái sanh này nói á, là những vị mà có cái năng lực tu hành á, thì cái chân tâm này nó hiện ra đúng 7 ngày. Còn cái người mà tu mà thường thường á, thì chỉ trong một sát na là mất. Bắt đầu đường trước nó mịt mờ lại đen thui, lúc này không có đèn pha, đèn điện gì hết nha, nhớ hết nha, không có đèn đường, không có đèn pin, đèn gì không có, lúc đó không có, tự biết tự giải quyết không đó, đúng không? Còn nếu thần thức bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt, thần thức sẽ xa dần pháp thân thường trụ. Lúc đó một tâm niệm chấp hữu khởi lên, và tùy theo mức độ chấp hữu, thần thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau trong lục đạo. Chính năng lực chấp hữu là động cơ thôi thúc đi vào sáu cõi. Lúc đó tự nhiên cứ tự khởi một cái niệm chấp hữu. Lục đạo là gì? Đó là địa ngục. Thứ nhất là địa ngục. Chấp hữu lớn nhất của địa ngục này là sự hận thù. Sự hận thù mà thù chịu nổi luôn, ghét là 7 và 8 chịu không nổi luôn. Thì trong giờ phút thực tại đó, cái nghiệp lực, cái thần thức này nó dẫn dắt quý Phật tử rơi vào trong địa ngục. Không phải địa ngục thần luôn nha. Chị không nói, thấy cái mặt ba thằng ưa rồi, nhớ lại cái hình ảnh không? Suốt ngày cứ nhớ, thằng ưa thì đừng nhớ nha, buông đi. Buông nhớ thì buông giùm tôi nghe. Nhớ là bảo đảm này tái sanh do cái sự chấp thủ. Mà cái hận thù này chính cái nghiệp lực đó đã đưa mình đến tái sanh. Mà theo cái tinh thần của thiền á, là hàng ngày á, quý Phật tử cái dạ qua địa ngục chưa? Dạ chưa? Một sát na hận thù, một sát na sân hận, đang ở trong địa ngục rồi. À, cho nên theo cái tinh thần của thiền á, là trong giờ phút sát na này quý Phật tử đang ở trong cảnh giới địa ngục đó. Rồi cái cảnh giới thứ hai á, là cái cảnh giới ngạ quỷ. Sự chấp thủ của cõi này là chính là tập đố, là ganh ghét, là thèm muốn. Như trường hợp ai mẹ tông giảng một Kiền Liên đó, tập đố là ganh ghét, là sự gì? Đó, là sự trạo cử hối hận. Nhớ câu chuyện tôi hay kể đó, nhớ ông hòa thượng này đó, kể tiếp kể hoài cũng hết. Cái câu chuyện tôi thích kể đó, hòa thượng này cũng bệnh nặng lắm, bệnh mệt lắm, mệt mỏi lắm. Cái bữa nọ cái tôi nói Phật tử nhiều khi cũng có lợi mà nhiều khi cũng có hại nha. Cái bà bảy tôi lên nó thấy anh nhìn kêu chú tiểu là chú là tôi nói nè, tôi thấy ông hòa thượng này không phải bệnh nặng gì đâu. Bây giờ ăn chay lâu ngày mới bây giờ yếu đó. Thấy ông đâu có bệnh gì đâu. Con nhỏ nghe nè, xuống dưới sớm đó, buông gà mái hoặc là bự gì đó, giờ bằng nhĩ mà nấu cháo cái đổ miệng hết. Chú tiểu thì chả cũng thương thầy, thôi xuống sớm mua con gà về bằng nhĩ ra nấu cháo. Nấu cháo xong cái đổ miệng cái thiệt quả tỉnh tỉnh. Sao tôi bị gì quyết tử được làm nha, tội thì chết. Cái ông tỉnh xong rồi ông kêu lại, chú cho tôi uống thuốc gì mà hay vậy, bây giờ tôi thấy tôi khỏe lắm. Thuốc gì đâu, cái bà bảy nó lên nó nói thầy bệnh rồi con xuống con mua con gà mái mập thiệt mập con bằng diễn nấu cháo đổ miệng mà được nghe trời hết ức thì chết luôn. 40 năm giữ giới thanh tịnh mà bây giờ thằng nhỏ là nó tụt thuốc rồi. 40 năm giữ giới thanh tịnh mà chết đi về đâu, chết đi về đâu? Về ngạ quỷ thôi. Ngay trong giờ phút thực tại thì ông chết, ông tái sanh về cảnh giới ngạ quỷ. Mà ông tái sanh cảnh giới ngạ quỷ rồi, ông buồn khổ lắm. Tối là cỡ chừng 7-8 giờ ông đọc một bài kệ: quỳ bệnh nặng tại giường nên phải đút cháo gà. Đọc suốt sù sợ này mở hết. Ai giúp mở vô đây lên. Ông hòa thượng mà chiều nào cũng đọc vậy sao ai mà giúp mở? Quỳ bệnh nặng tại giường nên phải đút cháo gà, giải tán hết. Thì quả tình gì giải tán hết. Thì một hôm á, có một vị, người ta nghi thiền sư thôi, có một vị giống như thiền sư vậy,